cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 262, đàn áp tuyệt đối, cán bộ cao nhất của thất bại. Gocchuyenaudio.com Editor, Web Literature Việt Nam, trước cửa trang viên, tất cả đều im lặng. Mọi người nhìn Hạ Nặc với ánh mắt nghiêm nghị, đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng là cô gái hầu gái có thái độ hung hăng muốn gây chiến. Hạ Nặc vừa đi lên nói vài câu, cô ta đã đỏ mặt lúng túng chạy đi. Là do thuyền trưởng của chúng ta quá đẹp trai sao? Trong lúc nhất thời, Ross và Cơ Đức và những người khác rơi vào trạng thái hoài nghi. Mà Hắc Bái thì biết lý do là gì? Đột nhiên thở phào nhẹ nhõm và lau mồ hôi lạnh trên trán. May mắn thay, tiểu tử quái vật tóc đen này đã chọc nhầm điểm yếu của Baby. Năm, nếu không, cô ta thực sự sẽ bướng bỉnh muốn đọ sức cho bằng được. Một lúc sau, tiếng bước chân đến từ phía sau cánh cửa. Một người đàn ông trung niên đội mũ và mặc áo choàng đỏ. Mặc quần áo như bộ lạc, xuất hiện ở cửa, đó là cán bộ tối cao nhất của quân đội. Địch Á Mandy, Baby, Nam, người lúc nãy đã vội vã rời đi, đứng ngay sau lưng ông ta, má đỏ do sự xấu hổ trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Các ngươi từ đâu đến? Không có mắt sao? Dám ở đây la hét sao? So với Baby, Nam, Địch Á Mandy, người cán bộ cao nhất, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi ông ấy bước lên, lạnh lùng quét qua mọi người và cuối cùng dừng lại nơi Hạ Nặc. Nói, tiểu quỷ tóc đen, là ngươi dẫn đầu sao? Nhiều lời vô ích quá. Hạ Nặc không muốn lãng phí thời gian vào cuộc chiến ngôn từ. Trực tiếp đặt tay phải lên động ra hồ. Anh ta thấp thỏm nói. Cứ đấu xong không phải ngươi sẽ biết sao? Tốt, rất tốt. Đầu tiên Địch Á Mandy nhìn thoáng qua, rồi mỉm cười cởi mở. Lớp nhăn trên khuôn mặt khiến nụ cười của anh ta trông cực kỳ xấu xí. Rất chí khí, lão tử đã lâu rồi không thấy người như vậy. Cũng đúng lúc ta đang ngứa tay a. Giọng nói phát ra, đôi mắt ông ta lóe lên một tia lạnh lùng. Bỗng nhiên phát ra năng lực trái cây ác quỷ. Gót chân đạp xuống một cái. Đất rung cờ quân đội. Âm thanh ầm ầm đột nhiên vang lên. Nhìn thấy sàn đá cẩm thạch cứng dưới chân Hạ Nặc. Nó đột nhiên rung lên, sau đó, giống như lụa bị rách, bị tách ra thành hàng chục mảnh, hướng về phía Hạ Nặc nứt ra. Những người bên cạnh của nhóm cướp biển Tật Phong thấy cảnh này liền hoảng sợ. Họ vô thức giải tán ra bốn phía. Khi họ nhìn lên lần nữa, họ thấy Hạ Nặc vẫn còn đứng trên mặt đất trong giây cuối cùng. Lúc này, đã nhảy lên không trung với một cú nhảy nhẹ. Sau khi quát một tiếng, thanh kiếm dài trong tay lóe lên ánh sáng lạnh, hướng về mảng đá cẩm thạch hướng thẳng xuống. Ông, những nhát kiếm hung dữ nổ ra, để luồng không khí giữa mũi kiếm và mặt đất xuất hiện như một sự trì trệ ngắn ngủi vào lúc này. Khi nó rơi xuống hoàn toàn, tất cả các dải đá cẩm thạch biến thành vũ khí ngay lập tức. Vô số đá vụn đã mọc lên. Hanh thấy rằng cuộc tấn công của mình rất dễ dàng được giải quyết. Khuôn mặt Địch Á Mandy không thấy bất kỳ thay đổi cảm xúc nào. Bởi vì đối với anh ta, đó đúng như dự kiến. Giơ tay ra sau lưng, một mảnh vải độc đáo xuất hiện trên tay anh ta. Sau một cú lắc nhẹ, biến thành một thanh kiếm phương Tây kỳ lạ. Điều này cũng được gây ra bởi khả năng trái cây ác quỷ của Địch Á Mandy. Với khả năng trái cây ác quỷ này, anh ta có thể biến bất kỳ vật gì anh ta chạm vào thành một tấm lụa mềm. Vật liệu của chính vật thể sẽ không thay đổi. Do đó, với khả năng này, Địch Á Mandy không chỉ có thể mang theo cách quỷ quyệt nhất mà thậm chí còn sử dụng thép để tạo ra quần áo. Thậm chí chiếc áo choàng đỏ phía sau anh ta có thể trở thành một thanh kiếm bất cứ lúc nào. Kiếm, xa kiếm, với một tiếng nổ thấp. Nhân vật Địch Á Mandy lao lên và lao về vị trí của Hạ Nặc, đồng thời, anh ta vung thanh kiếm trên tay, làm cho lưỡi kiếm mềm và cứng, giống như một con rắn hung ác. Tuy nhiên, Hạ Nặc không bị lay chuyển. Theo ý kiến của anh, kiếm sĩ Địch Á Mandy cũng là một kiếm sĩ rất mạnh, Tuy nhiên, đôi khi anh ta phụ thuộc quá nhiều vào khả năng ác quỷ của mình để biến thanh kiếm của mình thành nhiều hình hài. Nói cách khác, như là tà đạo, không đáng nhắc đến. Nhìn thấy ảnh này, Hạ Nặc lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mũi kiếm đang ngày càng gần hơn. Đợi khi thời cơ đến, anh ta rút thanh kiếm ra và chém thẳng xuống. Oanh, thanh kiếm gào thét, đó là một cơn bão khủng khiếp mạnh hơn nhiều lần so với trước đây. Dưới lực đàn áp khủng khiếp này, thanh kiếm phương Tây, ban đầu linh hoạt và luôn thay đổi góc tấn công, đột nhiên trở thành một con vịt không đâu. Trong không khí nghiêng ngả lộn xộn, địch Amendi bị tấn công bởi lực gió này, cũng bị mất cảnh giác, bị thanh kiếm sắc bén chém trên mặt và mờ u bàn tay. Liền đổ máu, tiểu quỷ độc ác, trong lúc nhất thời, địch Amendi có một chút xấu hổ, nhưng khi anh ta đứng vững, cũng hiểu rằng tiểu tử tóc đen trước mặt tuy rằng tuổi không lớn, nhưng sức mạnh không nhỏ, nếu không nhanh tay kết liễu, hắn sợ rằng sẽ mất ưu thế. Sự hung tợn trong đầu bỗng dưng bị kích động, địch Amendi không còn nương tay. Thanh kiếm phương Tây đột nhiên vươn lên, giơ cao trên đầu, nhanh chóng tạo ra một vòng tròn bán nguyệt, hạ xuống chỗ Hạ Nặc cách đó không xa. Nhát kiếm đột nhiên lắc lư, bán nguyệt, đưa ma, oanh, làn sóng mạnh mẽ gần như ngay lập tức lan khắp toàn bộ vùng ngoại ô và vùng đất đều bị tàn phá. Cho dù đó là đá cẩm thạch rắn hay đường đất mềm, lúc này đều mềm ra như đậu phụ, chia làm hai, tới thật đúng lúc, trước tác động của làn sóng kiếm này, quần áo của Hạ Nặc bị thổi tung, mái tóc đen tung bay theo gió, ánh mắt anh ta vẫn bình tĩnh, gần như cùng lúc, anh ta đã giơ thanh kiếm lên, từ bên trái qua bên phải, một nhát kiếm được vẽ theo hướng ngang, cư hợp. Hoành nhất văn tự, một nhát kiếm mạnh hơn nổ ra ngay lập tức, va chạm với nhát kiếm mạnh nhất mà địch Amendi tạo ra. Chỉ sau vài giây bế tắc, cơn thịnh nộ của đám tăng kéo dài, tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng tan biến và biến mất. Ngược lại, nhát kiếm dường như bình thường này của Hạ Nặc đang ngày càng mạnh hơn. Trong con mắt khó tin của địch Amendi, kiếm khí đều bị đánh tan. Hướng về hắn quét tới. Suy, lần này, dường như những bộ quần áo anh ta làm từ thép không có tác dụng bảo vệ anh ta được nữa. Vết máu loang lổ, hàng chục vết thương đáng kinh ngạc xuất hiện trên cơ thể địch Amendi. Anh ta phun ra một ít máu, cả người cũng khó đứng dậy, vấp ngã vài bước, bịch một tiếng và ngã xuống đất. Cách chương.